Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, hung thủ Phùng Tiếu Tiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nếu không rất nhiều nguyên những ông già này. Có thể không sẽ cho mình mặt mỏng, sẽ mượn chuyện này mượn cớ, nhận được gia tộc bọn họ bên trong. Vậy sau này Hạ Vũ thân là đan sư, mang đến chỗ tốt, trên căn bản không có bọn họ Phùng gia phân. Bất luận từ đảm nhiệm nguyên nhân gì, tối nay Phùng Nguyên đều phải động thủ, rửa gia tộc mình. Cho nên, Phùng Nguyên sải bước đi ra ngoài cửa, quát khẽ, chư vị, phiền toái các ngươi ở chỗ này bảo vệ tiểu Vũ an toàn. Ta đi ra ngoài làm ít chuyện tình. Đàm Tuệ bọn họ tất cả rõ ràng Phùng Nguyên muốn đi làm cái gì. Gật đầu tỏ ý, liền nhắm mắt khôi phục mình hao phí tâm thần. Mà Phùng Nguyên đang đi ra biệt thự ngay tức thì, liền cả người tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Đi tới Phùng gia diễn võ trường, nơi này bất luận Phùng gia dòng chánh vẫn là dòng thứ. Cơ hồ toàn bộ tới tề, kiểu bạch ánh trăng rơi xuống. Chiều sáng hôm nay cái này phiến tràn đầy khí sơ xác tiêu điều sân. Phàm là Phùng gia người, giờ phút này không một cái dám nói lung tung, cũng cảm nhận được Phùng Nguyên trên mình. Vậy đập vào mặt khí sơ xác tiêu điều. Giờ phút này, Phùng Nguyên ở trên cao trăm trước mặt người. Quát lạnh, lời ong tiếng ve nói ít. Tối nay xảy ra một kiện đặc thù sự việc. Có người ám sát Hạ Vũ. Làm người chết, bây giờ hung thủ lập tức cho ta cút ra đây nhận tội. Nếu không chờ ta tra ra hung thủ là ai, trực tiếp lau đi các ngươi kia phe tất cả mọi người. Bất luận dòng chánh vẫn là dòng thứ. Cái gì? Hạ Vũ chết, Phùng Đao những thứ này và Hạ Vũ đã từng quen biết người. Rối rít khiếp sợ không thôi, đồng thời rõ ràng tối nay vì sao kinh động tất cả mọi người bọn họ. Vẻn vẹn là Hạ Vũ quốc an chiến thần doanh thiên tài. Cái này một cái thân phận là đủ rồi. Hôm nay chiến thần doanh người chết ở bọn họ Phùng gia. Có thể tưởng tượng được, nếu như chiến thần doanh bên kia truy xét xuống, không cần nhiều lời, toàn bộ Phùng gia không nộp ra hung thủ cũng sẽ bị xóa đi hết. Giờ phút này không thiếu Phùng gia người đều cảm giác được một cổ gió thổi báo giông tố sắp đến hơi thở. Nhất thời không người nào dám nói chuyện, đều là cúi đầu, yên lặng không nói. Đối với lần này, Phùng Nguyên ánh mắt sắc bén, quét nhìn đám người không người lên tiếng, cũng không có người thừa nhận, không khỏi nổi nóng không dứt. Hừ lạnh, được, nếu không người thừa nhận, năm nay ở lại chỗ này. Ai dám mưu toan rời đi bước này, liền trực tiếp đánh chết. Mang theo lạnh lùng sát khí lời nói rơi xuống. Phùng lão nhị những thứ này tuyệt mạnh võ tu cũng không ngoại lệ. Mỗi một người đều bị ở lại chỗ này. Lập tức, Phùng Nguyên tới đến bên cạnh, nhìn về phía hôm nay Phùng gia người trưởng đà Phùng Khiếu Thiên. Một vị sắc mặt nho nhã người trung niên. Cũng là một tôn thực lực mạnh mẽ tuyệt mạnh cao thủ. Giờ phút này, Phùng Nguyên lạnh lùng hỏi. Hiện trường đều có ai chưa có tới? Trừ đại nha đầu Tiếu Tiếu. Còn có nhị nha đầu Phượng Nhi. Tất cả đều đến đông đủ. Phùng Khiếu Thiên cung kính đáp lại nói. Hắn bản năng cho rằng tối nay phát sinh việc lớn. Phải cùng mình hai cô con gái không quan hệ. Hai nàng nữ nhi nhà. Vậy sẽ hiểu được như thế âm mưu quỷ kế. Nhưng mà, Phùng Nguyên nhưng là hừ lạnh. Xem hai người nữ nhi, cũng cho chiều thành cái dạng gì mà. Lớn tính cách chanh chua. Không biết lễ đếm, tối nay lại là đem tiểu Vũ một kiếm chém tổn thương. Nhỏ lại là làm việc ngang bướng. Tính cách cô độc, nếu hai nàng không đến. Trước hết từ bọn hắn bên trong biệt thự mở lục soát. Ông cố, Tiếu Tiếu và Phượng Nhi mặc dù nóng này không tốt, nhưng hẳn không sẽ cùng chuyện tối nay có liên quan đi. Các nàng dẫu sao là nữ nhi nhà, đợi chữ trong khuê phòng, tối khuya để cho người lục soát các nàng. Truyền đi cũng không tốt à? Phùng Khiếu Thiên cau mày nói. Cái này làm cho Phùng Nguyên Thốt nhiên giận dữ. Vô liêm sỉ, ta xem ngươi gia chủ này làm hồ đồ. Ngươi biết Tiểu Vũ xảy ra chuyện đại biểu cái gì không? Ngươi biết hắn thân phận sao? Liền Đàm Tuệ cái này ba cái lão bất tử cũng cam nguyện hóa là hắn hộ đạo già. Che chở hắn an toàn. Ta sợ nói cho ngươi. Tối nay nếu không phải cho vậy ba cái lão già kia một câu trả lời. Không chỉ có bọn họ và bọn họ khách sạn Long Môn sẽ không bỏ qua chúng ta. Liền Liền Quốc An bên kia cũng sẽ phái cao thủ. Xóa đi hết chúng ta Phùng gia. Quốc An chiến thần doanh. Trên trăm năm trừ chết trận ở hải ngoại chiến trường. Còn không có bất ngờ bị người mưu sát. Mà mưu sát chiến thần doanh thiên tài. Xóa đi hết tương lai một người chiến thần. Người biết là tội gì sao? Đây là tư thông ngoại địch. Phản quốc tội lớn là. Chúng ta Phùng gia chính là chết. Cũng phải bị đóng vào sỉ nhục trụ lên. Ngoặc kép. Phùng Nguyên Khí được cả người run lẩy bẩy. Chỉ Phùng Khiếu Thiên lỗ mũi tức giận mắng to. Lời này giống vậy cũng để cho vùng lân cận những cái kia Phùng gia người toàn bộ nghe được. Đều là mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bắt đầu ý thức được chuyện nghiêm trọng. Bọn họ Phùng gia lần này thật sự có họa diệt tộc à. Đối với lần này, Phùng Khiếu Thiên không dám do dự nữa. Và Man Nghiêu cùng với Độc Nhãn Long bọn họ cùng nhau. Đi Phùng Tiếu Tiếu bên trong biệt thự. Không có đánh bất kỳ gọi. Trực tiếp phá cửa cưỡng ép truyền vào bên trong nhà. Mà Phùng Tiếu Tiếu bên trong nhà ánh đèn sáng trưng. Đang tiến hành một ít nữ nữ bây giờ không thể miêu tả gợi cảm chuyện. Chỉ vì là A Hương tới. Làm Phùng Nguyên bọn họ đi tới sau đó. Nhìn Phùng Tiếu Tiếu tràn đầy tối tăm màu hồng bên trong căn phòng. Hai cái thon thả bóng người lẫn nhau triền miên. Chính là Phùng Tiếu Tiếu và A Hương. Cái này làm cho Phùng Nguyên thiếu chút nữa một hớp lão máu phun ra ngoài. Nghiêng đầu đi tới phòng khách. Gầm thét, làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Ta Phùng gia lại có thể ra cái này cùng bất hiếu con gái. Đàn bà và người phụ nữ triền miên. Ta đi xuống như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tổ. Khiếu Thiên ngươi sanh con gái ngoan con a, tức chết ta, Tiếu Tiếu còn không mặc vào quần áo. Đi ra cho ta. Phùng Khiếu Thiên nhìn mặc vào kinh ngạc hai cô gái. Không chỉ có cũng cảm thấy được có chút cay ánh mắt. Uốn người khí được sắc mặt tái xanh. Vốn là hắn trước kia liền nghe thấy mình đại nữ nhi thích cô gái. Cho là có dụng ý khác người. Ác ngữ vu khống hãm hại. Không nghĩ tới hay là thật. Mà nay lại là bị bắt tại chỗ. Để cho hắn Phùng Khiếu Thiên cũng là mất hết mặt mũi à. Đối với lần này, Phùng Nguyên nét mặt già nua giống vậy xanh mét. Gầm thét, cũng ngớ ra làm gì. Còn không đi lục soát cho ta cha. Tiểu Vũ bị người lấy toái tâm trưởng đả thương. Người xuất thủ tất nhiên là tuyệt mệnh võ tu. Khẳng định núp ở nơi nào đó. Lục soát cho ta. Phùng Nguyên ra lệnh một tiếng. Để cho Man Nghiêu bọn họ bắt đầu tìm kiếm bên trong nhà. Căn bản không quản Phùng Tiếu Tiếu vậy đương tử chuyện. Dưới mắt, Phùng Tiếu Tiếu tư thế oai hùng hiên ngang màu xanh quần jean. Hơi có vẻ xốc xếch. Chạy ra gian nhà bên ngoài. Xấu hổ nói. Lão ba, ông cố các ngươi tại sao không gõ cửa? Liền cưỡng ép xông vào à? Im miệng, Tiểu Vũ tối nay gặp tập kích. Mệnh treo một đường. Hung thủ liền chứa chấp ở nơi nào đó. Phùng Khiếu Thiên quay đầu lại nghiêm quát lên. Phùng Tiếu Tiếu nghe vậy nhưng cười ra tiếng. Ha ha, thúi dâm tặc phải chết sao? Thật là chuyện tốt một kiện à. Cái gọi là kẻ ác tự có thiên thu. Đáng đời, Tiếu Tiếu, ngươi, Phùng Khiếu Thiên cũng là khí được không có biện pháp. Muốn đánh vị này đại nữ nhi, nhưng mà lại không xuống tay được. Hết lần này tới lần khác giờ phút này. Man Nghiêu bọn họ lục soát những thứ khác bên trong nhà. Đột nhiên liền truyền tới một tiếng kinh thiên vang lớn. Oanh, rõ ràng cho thấy tuyệt mạnh cao thủ chiến đấu mới có chập chờn. Cái này lập tức hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Phùng Nguyên lại là nghe đến lầu thượng động tĩnh, bóng người như quỷ mị, ngay tức thì đi lên lầu, nhìn Man Nghiêu trận cửa, một người lực chiến ba vị quần áo đen che mặt tuyệt mạnh võ tu. Nhất thời biết ba vị này, chỉ sợ sẽ là tối nay tập sát Hạ Vũ người. Phùng Nguyên trong con ngươi mang theo sát khí, một bước tiến lên, gầm thét, Man Nghiêu, lui ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doeu/nối-tsi-nối-pham-nối-y-nối-tsan-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.